Kênh Chuyện Đêm xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo từ Kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thiến ngâm mình trong bồn tắm lớn hồi lâu không chịu đi ra ngoài. Cô có chút bất ngờ, Triệu Hy Thành lại không truy cứu chuyện cô về muộn. Dựa vào tính chiếm hữu của anh ta, hẳn là tra đến ngọn ngành. Vợ mình đã đi đâu, gặp ai, sao về muộn, anh ta hẳn là phải truy cứu mới đúng. Nhưng không có, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trách cứ cô vài câu, giọng điệu thậm chí cũng không nghiêm khắc, còn cười dịu dàng như thế với cô rất quái lạ. Sự quỷ dị đó khiến cô hoảng loạn. Chẳng lẽ anh ta không biến thái như cô nghĩ? Nhưng anh ta quả thật không trung thành với hôn nhân. Nhưng thế cũng liên quan gì đến cô? Cô đâu phải vợ anh ta. Anh ta có mấy lần định cưỡng gian cô, nhưng trong mắt anh ta thì chỉ là chuyện muốn gần gũi vợ. Hơn nữa anh ta cũng không hề bắt ép cô quá. Nhưng anh ta thiếu chút nữa là bóp chết cô. Nhưng anh ta chẳng qua là thịnh nộ mà mất lý trí, chung quy cũng không xa tay nặng. Ngược lại là cô chỉnh anh ta thê thảm, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì cô hết. Có lẽ anh ta không đáng sợ như cô nghĩ. Cuối cùng cô đang nghĩ gì thế? Cô đột nhiên té nước vào mặt. Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy? Anh ta không biến thái hay không đáng sợ đâu liên quan gì đến cô. Cô là Chu Thiến, không phải Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến nhau hết. Mà nếu cô không quay về được, nếu cả đời này cô chỉ có thể là Tống Thiệu Lâm. Không, không, không, cô vẫn có hy vọng trở về. Cho dù không thể quay về, cô cũng không muốn làm con dâu nhà giàu, nhìn chồng làm loạn bên ngoài mắt nhắm mắt mở. Cô đứng dậy, lau khô người, mặc vào bộ áo ngủ bảo thủ do Dung Tẩu đưa đến rồi mới ra ngoài. Đi ra ngoài thấy Triệu Hy Thành đang ngồi trên giường đọc sách. Ánh đèn trên tường bao phủ tạo thành ánh sáng nhu hòa. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô nói: "Tôi còn đang nghĩ, nếu em không xa, tôi có nên vào ôm em ra không?" Cô lườm anh một cái, yên lặng đi tới góc giường bên kia, nằm đó quay lưng về phía anh. Mỗi ngày buổi tối là lúc Chu Thiến lo lắng nhất, cô theo bản năng sờ xuống đầu gối. Kỳ thật cô cũng không nghĩ lại dùng tỏi đối phó với anh, động tác đó chẳng qua chỉ là tự tìm cảm giác an toàn. Triệu Hy Thành nhìn thấy lạnh giọng nói: "Khỏi tìm, về sau trong phòng này không bao giờ xuất hiện tỏi nữa." Nghe anh nói như vậy, thần kinh Chu Thiến lập tức căng thẳng. Anh ta nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ là anh ta còn định cưỡng ép cô? Thì ra cô không nhìn nhầm, anh ta chính là kẻ biến thái. Cô rụt người lại vô cùng lo lắng. Trong lòng trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển, nhưng không có ý nghĩ nào có thể giải vây cho cô. Bên tai nghe được tiếng anh buông sách tắt đèn, nằm xuống rồi như lần trước, đặt tay lên lưng cô rồi ôm cô vào lòng. Ngoài động tác này cũng không làm thêm gì. Trong phòng chìm trong bóng tối, sau đó ánh trăng sáng lặng lẽ chiếu vào, rải lớp ánh sáng bạc lên căn phòng. Trong lúc yên tĩnh, anh nhẹ nhàng nói vào tai cô: "Em không cần lo lắng chuyện lần trước, sau này sẽ không xảy ra nữa. Anh sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện." Rồi lại cười khẽ: "Hy vọng đừng quá lâu, em không thể để anh là hòa thượng mãi được." Hơi thở ấm áp từng đợt phun vào tai cô khiến cả người cô như tê dại. Nhưng bởi vì lời anh nói khiến thần kinh cô hơi thả lỏng xuống, cô không nhịn được châm chọc: "Anh sẽ làm hòa thượng, anh mà chịu bạc đãi mình sao? Anh sẽ đi tìm phụ nữ khác thôi." Những lời này Triệu Hy Thành nghe lại thành một hương vị khác. Anh mừng thầm trong lòng, thì ra còn có thể ghen, xem ra cô ấy với mình không phải hoàn toàn vô cảm. Lập tức anh như thản nhiên nói: "Sao còn có đàn bà nào? Văn Phương đã bị anh điều đi, anh và cô ta kết thúc rồi." Anh lặng lẽ nhòm người dậy, nương theo ánh trăng nhìn lén sắc mặt cô. Chu Thiến nghe xong không khỏi chấn động. Kết thúc, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì. Triệu Hy Thành có chút thất vọng, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ em không thấy vui?" Chu Thiến xoay người nhìn anh: "Vì sao tôi phải vui vẻ? Người cũ đi, người mới lại đến, sao nào lại coi trọng ai?" Triệu Hy Thành đột nhiên cao giọng: "Anh đã nói anh không có người phụ nữ nào khác,

Cô mua thẻ kim cương ở đây, chỉ định riêng Tiểu Mạt. Vẻ mặt bà chủ như nở hoa. Phải biết rằng thẩm mỹ viện bình thường này không có nhiều khách sộp như vậy. Bà ta cho rằng đó là công của Tiểu Mạt. Ánh mắt nhìn Tiểu Mạt đầy tán thưởng, khiến Tiểu Mạt cũng được hãnh diện một hồi. Sở dĩ Chu Thiến bỏ một số tiền lớn mua, vì một là có thể giúp Tiểu Mạt tăng công trạng, hai là cái này có thể quẹt thẻ do Triệu Hy Thành thanh toán, không cần động đến tiền riêng của cô. Chỉ cần không phải để cô gặp mặt Triệu Hy Thành mở miệng đòi tiền thì cô sẽ chẳng khách khí. Chu Thiến nói với Tiểu Mạt, nghĩ ngợi một hồi đi, làm mãi tới mệt lắm. Tiểu Mạt cười, ai bảo thế, trong mắt mình cậu chính là áo cơm cha mẹ phải hầu hạ chu đáo, mình còn nhờ vào cậu để mua chút đồ nữa. Chu Thiến nắm tay cô kéo cô ngồi xuống cười nói, cậu đừng ba hoa nữa, yên tâm, đồ cậu giới thiệu mình sẽ mua. Tiểu Mạt cười híp mắt lại, cái này đúng là khiến mình vênh mặt. Hai tháng trước thành tích mình không tốt, không biết bị bà chủ chút giận bao nhiêu lần, giờ vừa thấy mình đã cười thật đã đời. Chu Thiến nhìn cô nói, Tiểu Mạt, mình muốn đi học stylist, cậu có muốn đi học cùng mình không? Học phí mình chi? Tiểu Mạt ngạc nhiên nói, sao đang yên lành lại muốn đi học stylist? Chu Thiến nói, thứ nhất là vì cuộc sống quá nhàm chán, thứ hai là học nghề thì sau này sẽ có lợi, giờ stylist là nghề khá nổi tiếng. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại hỏi, không phải cậu bảo giúp mình tìm cao nhân sao? Có tin tức gì không? Người quen của mình đã tìm được một người rất nổi tiếng, nhưng vị cao nhân đó đã đến Ngũ Hành Sơn, đầu tháng sau mới về được. Ngũ Hành Sơn nghe qua có vẻ rất bản lĩnh, Chu Thiến không khỏi càng tin tưởng. Tiểu Mạt không nhịn được nhắc nhở cô, Thiến Thiến, cũng không chắc chắn thành công đâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý, vạn nhất không quay về được thì làm thế nào? Chu Thiến hơi trầm xuống, mỗi khi nghĩ đến vấn đề này đầu cô lại như muốn nổ tung. Sao lại không nghĩ gì nữa, một lòng một dạ trông cậy vào cao nhân kia. Tiểu Mạt tiếp tục nói, theo mình, nếu thực sự không về được thì cứ ở lại nhà họ Triệu đi, ở đó cả đời không phải lo ăn lo mặc, hơn nữa Triệu Hy Thành cũng không đối xử tệ với cậu mà. Anh ta cũng là anh của Tuấn Hy, nói vậy trông cũng đẹp trai đi, kiểu chồng vừa giàu vừa có năng lực lại đẹp trai khó tìm lắm. Đương nhiên kiểu tranh cũng là lựa chọn không tồi, nhưng cậu lại để ý người anh ấy yêu không phải là cậu. Mình thấy cậu vẫn nên nghĩ thoáng mà ổn định cuộc sống, làm con dâu nhà giàu đi. Chu Thiến cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, vẫn nên chờ cao nhân xem qua rồi tính. Có thể trở về thì phải về, dù sao mình còn có người thân, trở về cũng còn có hy vọng với anh Kiểu Tranh, nhưng nếu thực sự trở về thì sẽ trở thành người xa lạ với Triệu Hy Thành. Nghĩ vậy, lòng Chu Thiến đột nhiên cảm thấy dầu dĩ, khó chịu kỳ lạ. Cô chuyển đề tài, cậu nghĩ kỹ về đề nghị của mình đi, học thêm cái gì đó luôn tốt mà. Tiểu Mạt quả nhiên bị cô dẫn dắt, chồng cậu chịu cho cậu đi học à? Mình sẽ nói với anh ta, gần đây hình như anh ta rất dễ nói chuyện, thật sự như thay đổi thành người khác. Lúc gần đi, Tiểu Mạt đỏ mặt kéo tay cô nói, lúc nào thì cậu đưa đi gặp em chồng cậu đây? Nhắc tới Hy Tuấn, Chu Thiến không nhịn được thở dài, giờ nó bắt đầu đến công ty làm, chắc về sau sẽ rời khỏi sân khấu. Vẻ mặt Tiểu Mạt như đến ngày tận thế, sao lại như vậy, thật đáng tiếc, đám fan hâm mộ Tuấn Hy như bọn mình phải làm thế nào? Chu Thiến lại thở dài, mình cũng không rõ. Đang lúc Chu Thiến tích cực lên mạng tìm hiểu tư liệu về học stylist thì lại nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Giọng nói qua điện thoại mềm mại, ngọt đến phát ngấy. Lâu rồi chúng mình không cùng đi dạo phố, hôm nay thời tiết đẹp, không quá nắng, đi dạo một chút đi. Chu Thiến nghe chẳng hiểu gì, hỏi, xin hỏi cô là ai? Trong điện thoại im lặng một hồi rồi lại nói, Thiệu Lâm, mình là Văn Phương đây, đi ra ngoài đi, bọn mình đi dạo phố, giờ mình đang ở ngay trước cửa nhà cậu. Văn Phương? Chu Thiến cảm thấy chán ghét, thật chẳng hiểu sao có loại đàn bà vô sỉ đến nước này, còn không biết xấu hổ gọi điện cho cô tự xưng là bạn tốt, còn hẹn cô đi dạo phố. Chu Thiến vốn định cúp máy mặc kệ cô ta, nhưng lại nghĩ đi xem cô ta định làm gì cũng tốt, hơn nữa Triệu Hy Thành nói đã cắt đứt với cô ta, cũng chẳng biết có thật không. Nhưng sao cô lại để ý đến chuyện này, bọn họ chấm dứt hay không thì liên quan gì đến cô đâu. Tuy tự nhủ như vậy nhưng sự tò mò trỗi dậy, cô thay quần áo xuống lầu nói một tiếng với Triệu phu nhân, Triệu phu nhân thấy cô gần đây ngoan như vậy, ở chung với con rất hòa hợp, trong lòng rất thích liền nói. Ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng tốt, ngày nào cũng ở nhà với mẹ chắc con buồn lắm, nhưng đừng về muộn như lần trước. Chu Thiến cười đồng ý. Cô đi ra cửa đã thấy Văn Phương dựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ. Chu Thiến nhìn thấy cô ta thì ngẩn ra. Cô ta gầy đi rất nhiều. Sáng sớm vừa có mưa to, trời đất có phần u ám, không khí vừa ẩm ướt vừa nóng, khiến người ta thấy không thoải mái. Văn Phương mặc bộ váy màu đỏ rực, mặt trang điểm kỹ, nhưng không che giấu được sự tiểu tụy của cô ta. Văn Phương đứng ở bên ngoài, nhìn cửa sắt cao ba thước chạm trổ kia mà ngẩn người. Qua cánh cổng đó có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mượt và căn biệt thự ba tầng kiểu Âu màu trắng đó. Trong mắt Văn Phương là sự hâm mộ vô cùng. Nếu cô cũng có thể ở trong căn nhà này thì thật tốt biết bao. Lập tức trong lòng lại phẫn hận. Nếu không phải là Thiệu Lâm ngáng chân ở giữa thì nguyện vọng này cũng không quá khó để thực hiện. Thiệu Lâm đã có nhiều thứ như vậy, sao còn muốn giành giật với cô. Sau đó cô thấy Thiệu Lâm đi ra. Hôm nay Thiệu Lâm mặc bộ váy liền màu vàng nhạt, tóc dài đen mượt đến thắt lưng, càng khiến làn da cô như sương tuyết, cả người tựa như đóa hoa dịu dàng. Lòng Văn Phương vừa đố kỵ vừa hận, sống trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên là giống đóa hoa. Mệnh cô thật tốt, gia đình phú quý hiển hách, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, sống như công chúa. Còn Văn Phương cô trong mắt người khác chỉ là nha hoàn cho Tống Thiệu Lâm. Cô không tin Tống Thiệu Lâm mệnh tốt cả đời mà đè ép cô được. Không đúng, trước kia cô ta chẳng phải không để ý trang điểm gì sao? Khi nào thì bắt đầu chú trọng hình thức? Quả nhiên là có ý định cầu dẫn Hy Thành. Nhưng theo tính cách của Hy Thành thì sự mê hoặc đó sẽ chỉ là nhất thời, rất nhanh sẽ chán. Đến lúc đó, chỉ cần kế hoạch của cô thành công thì cô không tin Tống Thiệu Lâm còn có thể ở bên anh. Chu Thiến chậm rãi bước đến. Văn Phương thu hồi sự ghen ghét, đổi lại vẻ mặt tươi cười. Thiệu Lâm, hôm nay cậu thật đẹp, quần áo này là mới đúng không? Chu Thiến nhìn cô, vẻ mặt cô rải phấn, lúc cười rộ lên khóe mắt có mấy nếp nhăn, trong mắt còn có tơ máu đỏ, cả người như già đến 5 tuổi. Chu Thiến không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi. Phải có bao nhiêu kích thích mới khiến cho một phụ nữ biến thành dạng này chỉ trong một thời gian ngắn. Giờ cô đã tin lời Triệu Hy Thành. Có lẽ tình cảm của Văn Phương với Triệu Hy Thành là chân thành, nhưng có là chân tình thì thế nào? Yêu người đã có vợ thì cho dù bị muôn vàn tủ nhục cũng không được đồng tình. Văn Phương mở cửa xe, Chu Thiến cảm ơn rồi bước lên. Văn Phương sửng sốt nói, trước giờ cậu chưa bao giờ nói cảm ơn. Chu Thiến cười cười, trước chúng ta là bạn, đương nhiên không cần cảm ơn. Giờ chúng ta cũng là bạn mà. Chu Thiến liếc nhìn cô một cái rồi hỏi, cậu cho rằng giờ chúng ta còn có thể là bạn? Văn Phương nhìn phía trước nói, Thiệu Lâm, cậu biết đúng không? Cậu cho rằng có thể giấu được tôi? Văn Phương không nói gì nhưng trong lòng cười thầm, trước còn phải giấu giếm cô một năm, nếu không phải Thiệu Lâm đến nhà cô gặp cô và Triệu Huy Thành ở chung thì chỉ sợ vẫn là chưa biết gì. Nhưng từ sau khi cô mất trí nhớ, hình như khôn khéo lên rất nhiều, xem ra phải cẩn thận ứng phó mới được. Cô ta dịu dàng nói, Thiệu Lâm, mình biết là mình không tốt, mình không phải với cậu, nhưng chuyện tình cảm này không thể vãn hồi, mình cũng kìm lòng không đậu, giờ mình biết sai rồi, mình và Hy Thành đã kết thúc, xin cậu tha thứ cho mình, chúng ta là chị em tốt nhiều năm như vậy, cậu nể tình chúng ta cùng lớn lên, đừng giận mình nữa. Vẻ mặt cô ta 10 phần sám hối, giờ cô không thể trở mặt với Tống Thiệu Lâm, phải hòa hảo với Tống Thiệu Lâm thì kế hoạch tiếp theo mới tiến hành được. Theo hiểu biết về Tống Thiệu Lâm của cô thì Tống Thiệu Lâm luôn coi trọng tình cảm. Nhiều năm qua Tống Thiệu Lâm chỉ có một người bạn là cô, chỉ cần cô mềm giọng nhờ vả thì Tống Thiệu Lâm sẽ tha thứ cho mình. Cô cúi đầu nhẹ nhàng khóc nức nở. Chu Thiến mở to mắt nhìn cô ta biểu diễn, chẳng lẽ hôm nay cô ta gọi cô đến là để sám hối? Chẳng lẽ cô ta nghĩ nói mấy câu như vậy, rơi vài giọt nước mắt thì cô sẽ tha thứ, tiếp tục làm bạn? Cô dễ coi thường vậy sao? Chu Thiến giận đến phì cười, đang định mở cửa xuống xe không muốn dây dưa. Nhưng nghĩ lại, tuy rằng trước đó chỉ gặp nhau một lần, nhưng cô ta vô cùng kiêu ngạo với mình. có vẻ là người không biết thu liễm khiêm tốn, nay đột nhiên ăn nói khép nép, không biết là có ý gì, chỉ sợ có định sinh sự, vẫn nên ở lại nhìn xem cô ta muốn chơi trò gì thì hơn. Lập tức cô nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chuyện tình cảm quả thực rất khó nói, mình có thể hiểu, giờ đã đến lúc cậu nên quay đầu rồi. Chia tay Triệu Hy Thành đương nhiên cũng là còn coi trọng tình bạn này, trong lòng cậu đã khó chịu như vậy, mình cũng không trách cậu. Cô giữ chặt tay Văn Phương, cười thật dịu dàng. Chẳng lẽ mình cô biết diễn sao? Tôi diễn cũng chẳng kém cô đâu, chú Thiến nói trong lòng. Văn Phương nghe cô nói vậy thì mắt sáng bừng, giả bộ áy náy cảm kích run giọng nói, cảm ơn cậu Thiệu Lâm, cảm ơn cậu chịu tha thứ cho mình, về sau mình nhất định không làm chuyện gì có lỗi với cậu. Trong lòng lại đang đắc ý cười, đàn bà ngu ngốc mãi mãi bị tao trêu đùa. Cô ta lái xe vừa nhanh vừa chắc chắn, Triệu Huy Thành nói Văn Phương chạy xe tốt quả không sai. Chu Thiến nói, giờ chúng ta đi đâu? Đến cửa hàng quần áo trước chúng ta hay đi, là hãng quần áo trước kia cậu thích nhất. Văn Phương mở nhạc sau đó hát theo. Chu Thiến ở bên nhìn bộ dạng hưng phấn của cô ta, càng lúc càng cảm thấy mình đoán đúng, cô ta có vấn đề. Văn Phương như lờ đãng mở miệng, Thiệu Lâm, cậu có biết hai hôm trước mình gặp ai không? Ai? Giọng Văn Phương đầy hưng phấn. Là đàn anh Kiều Tranh. À đúng rồi, cậu còn nhớ Kiều Tranh không? Văn Phương quay đầu nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy Chu Thiến bình tĩnh nói, ai, mình không nhớ rõ. Văn Phương quay đi, trong lòng có chút thất vọng, xem ra cô thực sự không nhớ Kiều Tranh, nhưng cô từng yêu anh ấy như vậy, có lẽ để bọn họ gặp nhau mấy lần, cô ta nhớ ra chưa biết chừng. Nghĩ vậy, cô ta có chút kích động, giờ Kiều Tranh còn chưa kết hôn, nếu hai người tình cũ không rủ cũng đến, cô không tin là nhà họ Triệu cần cô con dâu hồng hạnh vượt tường. Chu Thiến dù miễn cưỡng bình tĩnh nhưng trong lòng cũng gợn sóng, cô ta đột nhiên nhắc tới Kiều Tranh là có ý gì, bên tai lại nghe cô ta nói tiếp, anh ấy học cùng đại học với bọn mình, hơn bọn mình hai khóa, là nhân vật nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai, học giỏi, tính tốt, rất nhiều nữ sinh mê muội, lúc ấy cậu cũng là một trong số đó mà. Chu Thiến nhìn cô cười, vậy sao? Càng lúc càng cảnh giác, Văn Phương nói, khi đó cậu thích anh ấy, thường xuyên tới trước mặt anh ấy, nhưng lại giả vờ không hẹn mà gặp. Nhưng anh ấy luôn thản nhiên với cậu, khi cậu biết anh ấy đi chung với một cô gái khác thì mất bình tĩnh. Văn Phương quay đầu nhìn cô cười, trong mắt chợt lóe sáng. Cậu hẹn anh ấy ra rồi tỏ tình. Tỏ tình? Chu Thiến kinh ngạc, tính cách Tống Thiệu Lâm lạnh lùng như vậy là cũng sẽ có chuyện tỏ tình. Tống Thiệu Lâm đúng là phụ nữ khó nắm bắt. Cậu không cho mình đi theo nên mình cũng không biết cậu nói gì với anh ấy, nhưng anh ấy đồng ý hẹn hò với cậu. Năm ấy bóng dáng hai người xuất hiện ở khắp nơi trong trường, tình cảm vô cùng, thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Thiệu Lâm, đó là lúc mình thấy cậu hạnh phúc nhất, giờ cậu không còn vẻ tươi cười hạnh phúc đó nữa. Cô ta thở dài vô cùng tiếc nuối. Thật tiếc cậu đã quên. Chu Thiến lạnh lùng nói, đây đều là chuyện quá khứ, mình không nhớ rõ, huống chi giờ mình đã kết hôn, cậu có nói chuyện này làm gì? Văn Phương vội xin lỗi. Xin lỗi mình không nên nhắc đến, nhưng mình chỉ cảm thấy đáng tiếc, đó là mối tình đầu tuyệt đẹp của cậu, vậy mà không nhớ, khi đó cậu yêu anh ấy. Chu Thiến nhíu mày, nghĩ rằng vì sao cô ta hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện tình cảm của Kiều Tranh với Tống Thiệu Lâm, chẳng lẽ cô ta định giở trò? Nhưng chỉ cần cô khẳng định không nhớ thì cô ta làm được gì? Xe dừng trước một cửa hàng quần áo. Chu Thiến đi vào thì biết quần áo trước kia Tống Thiệu Lâm mặc đều là từ cửa hàng này mà ra. Đây là một nhãn hàng từ Pháp, chất lượng không tệ, nhưng màu sắc chỉ có 3 màu, đen, trắng, xám. Màu trắng thì thôi, nhưng đen và xám thì Chu Thiến không thích, dáng vẻ già nua nặng nề, chẳng có tí sức sống nào hết. Chu Thiến không khỏi nhíu mày, Tống Thiệu Lâm này đúng là kỳ quái. Nhân viên thấy cô đến thì lập tức cười, Triệu phu nhân, Văn tiểu thư, đã lâu không tới. Văn Phương nói, còn không đem đồ mới nhất ra cho Triệu phu nhân xem. Nhân viên vừa đón hai người ngồi xuống, vừa gọi người mang trà lên, có người khác đem đồ mới đến trước mặt hai người, dường như cả quán chỉ phục vụ riêng hai người. Chu Thiến cũng quen với điều này, còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài phố cùng Triệu phu nhân,

Anh ta sẽ làm gì cô nhỉ? Văn Phương ngẩng đầu kinh hãi nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, môi run nhẹ. Cô ta chạy trước mặt Chu Thiến, nắm chặt tay cô. Thiệu Lâm, cô đừng để tình chúng ta là bạn bè. Cô ta kinh hoàng nói không nên lời. Triệu Hy Thành hận nhất là có kẻ phá rối sau lưng anh. Nếu để anh ấy biết, cô ta không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào. Chu Thiến chán ghét gỡ tay cô ta. Văn Phương, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là bạn bè. Tôi không bao giờ coi kẻ tính kế sau lưng tôi là bạn. Tự gây hậu quả thì tự chịu đi. Cô không muốn dây dưa với cô ta, xoay người bỏ đi. Ra ngoài nhìn thấy ông chủ đang phiền não chạy đến, Chu Thiến nói, tổn thất gì thì tìm tiểu thư bên trong tính toán. Nói rồi lướt qua ông ta đi ra ngoài. Sau khi cô đi rồi, người Văn Phương như nhũn ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, tóc trên trán bết mồ hôi lạnh. Cô ta không thể ngờ chuyện lại thành như vậy, Thiệu Lâm lại nói những lời tuyệt tình như vậy. Giờ nên làm thế nào? Nếu cô thực sự nói chuyện này cho Hy Thành, nếu Hy Thành biết cô ta sau lưng anh tác hợp cho vợ anh với tình nhân cũ, cô ta ra sức đánh đầu mình. Cô ta quá ngu ngốc, sao phải ngả bài với Thiệu Lâm? Nếu cô ta biết ẩn nhẫn, có lẽ sẽ không khiến Thiệu Lâm làm đến mức này. Giờ đã thành công chôn bom ở chỗ Kiều Tranh, nhưng đúng như Thiệu Lâm nói, dù Kiều Tranh có lòng thì thế nào, dù Thiệu Lâm bỏ đi thì mình có lợi gì? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người đàn ông vĩ đại đó rời xa, tiếp tục bị người khinh bỉ sao? Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn chặt môi dưới đến chảy máu mà không tự hay biết. Đột nhiên dạ dày quay cuồng, cô ta vội bỏ lên chạy về toilet. Còn chưa được mấy bước đã nôn sạch. Cô ta dựa vào tường thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Đột nhiên trong đầu lóe lên, hình như đã lâu chưa có người sự. Lúc rời đi đột nhiên mưa lớn, khắp đất trời hỗn độn, vạn vật như bị nhấn chìm. Chu Thiến đứng dưới mái hiên, mưa lớn rất nhanh thấm ướt chiếc váy mỏng của cô, cảm giác lạnh lạnh, váy dán lên người cực khó chịu. Nhưng giờ Chu Thiến sao còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó? Trong lòng cô đầy những suy nghĩ, rốt cục Văn Phương đã nói gì với Kiều Tranh để mà anh vốn thong dong tao nhã lại thất thố như vậy? Sự đau đớn bi thương trong mắt anh như quả chùy nặng đập vào lòng cô. Từ nhỏ cô vẫn tôn kính ái mộ anh như thiên sứ, anh như mặt trời sưởi ấm cho cô. Cô vẫn hy vọng được ở bên anh, giống như khi còn nhỏ cô sẽ khiến anh hạnh phúc vui vẻ. Cho dù bây giờ không thể ở bên anh, cô cũng không muốn thấy anh bị tổn thương gì. Giờ anh như vậy mà chuyện gì xảy ra cô cũng không biết, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất bại áy náy. Cô lo cho anh, nhưng vì trước kia cố ý lạnh nhạt với anh nên không biết số điện thoại hay địa chỉ của anh, vì thế lúc này chỉ đành lo lắng suông, hoàn toàn không biết nên làm gì. Trong lòng thầm mắng Văn Phương hàng trăm nghìn lần. Văn Phương này thực sự rất đáng ghét, quá tùy tiện. Nếu Kiều Tranh vì cô ta mà bị thương tổn gì, cô tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên, có lẽ có thứ sẽ giúp được cô. Cô lao ra mái hiên, bất chấp mưa tuôn xối xả, chạy đến bên quốc lộ, ngăn một chiếc taxi. Vừa lên xe, bất chấp cả người ướt sũng, vội vàng nói địa chỉ biệt thự trước kia của cô và Triệu Hy Thành ở. Mưa to tầm tã, cần gạt nước không ngừng qua lại, nhưng vẫn không thể ngăn mưa to che khuất tầm nhìn. Xe đi rất chậm, Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, càng không ngừng thúc giục. Lái xe, phiền anh một chút. Lái xe bất đắc dĩ trả lời. Tiểu thư à, chẳng có cách nào, thời tiết thế này an toàn mới là quan trọng. Lái xe nói vậy, Chu Thiến cũng không tiện thúc giục. Cô đành phải rời lực chú ý, quay đầu, nhìn những hạt mưa đập vào cửa kính, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần biết quá khứ Tống Thiệu Lâm đã xảy ra chuyện gì thì sẽ có cách giải quyết. Bất luận thế nào cũng không thể để Kiều Tranh rơi vào bẫy của Văn Phương, càng không để cho anh và Triệu Hy Thành có xung đột. Người quân tử như anh sao đấu lại con sói Triệu Hy Thành. Cuối cùng xe cũng đến nơi, Chu Thiến thanh toán xong vội nhảy xuống, lấy chìa khóa mở cửa thì lại thấy người hầu chạy ra. Lúc này Chu Thiến mới nhớ lại ở đây vẫn để lại một người hầu để quét dọn. Người hầu thấy cô vội vàng sắc mặt khác lạ, cả người bị thấm ướt nước mưa thì hỏi, phu nhân, sao đột nhiên lại tới đây? Chú Thiến không dừng bước, vừa đi vừa nói. Tôi đến đây tìm chút đồ, cô pha chén trà nóng mang vào thư phòng cho tôi. Người hầu ở phía sau nói, phu nhân có cần thay quần áo trước? Còn chưa nói xong, chú Thiến đã biến mất ở góc khuất. Vẻ mặt người hầu hồ nghi, hôm nay phu nhân quá lạ, có cần gọi điện cho Dung quản gia không? Sau đó lại lắc đầu, cũng chẳng có gì to tát cả, không nên để phu nhân nghĩ mình là kẻ lắm miệng. Chú Thiến vào thư phòng vội bật máy tính, tìm được file cuộc thần bí trước kia. File này không chừng ghi lại cái gì, cho dù là chút dấu vết cũng còn hơn là không có manh mối. Nhưng sau đó, cô lại bị mật mã làm khó. Lần trước đưa sinh nhật của Tống Thiệu Lâm vào thì thất bại. Nếu cô ấy yêu Kiều Tranh như vậy, liệu mật mã có phải là sinh nhật của Kiều Tranh? Sinh nhật của Kiều Tranh cô biết, cô gõ dãy số đó vào vẫn là sai. Chu Thiến vừa vội vừa phiền, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cảm vừa lóe, cô gõ vào sinh nhật Tống Thiệu Lâm và Kiều Tranh. Thành công. Trong lòng Chu Thiến kích động vô cùng, cô mở văn bản. Bên trong chính là nhật ký của Tống Thiệu Lâm. Chu Thiến mừng như điên, người hầu đẩy cửa tiến vào, mang trà nóng lên, thấy cô mừng rỡ như vậy thì không khỏi nghi hoặc nhìn mấy lần. Chu Thiến phát hiện ra thì nói, cô đi xuống trước đi, có gì cần tôi sẽ gọi. Người hầu gật gật đầu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, Chu Thiến hoàn toàn đắm chìm trong nhật ký của Tống Thiệu Lâm. Nhật ký của Tống Thiệu Lâm ghi lại những chuyện từ đại học về sau, trong đó ghi tường tận về Kiều Tranh. Trong lời văn đầy sự vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào, nhưng hạnh phúc đó chẳng được bao lâu. Rất nhanh, tình cảm của hai người đã bị khảo nghiệm. Đầu tiên là gia đình Tống Thiệu Lâm phản đối, cãi cọ với gia đình, phong tỏa kinh tế. Chu Thiến càng đọc càng kinh hãi, càng xem càng khổ sở. Thì ra tiểu thư này si tình như vậy. Tình cảm của cô ấy với Kiều Tranh vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô ấy vì tình cảm này mà chịu bao nhiêu đau khổ, khiến lòng Chu Thiến chua xót. Cô không khỏi có cảm giác đồng tình, kính nể, thương tiếc Tống Thiệu Lâm. Rồi sau đó, đến khi cô ấy và Kiều Tranh chia tay đau khổ đến thế nào, uống thuốc tự tử càng khiến Chu Thiến đau lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Thiến hoàn toàn chìm vào thế giới của Tống Thiệu Lâm. Cùng cô ấy cười, cùng cô ấy đau lòng, cùng cô ấy khóc. Tống Thiệu Lâm là cô gái trí tình trí nghĩa, thế giới của cô ấy quá đơn giản. Vì tình yêu mà xem nhẹ những điều tốt đẹp khác của cuộc sống, cho nên về sau buồn bực không vui, cam chịu, suy sút, lạnh lùng, cuộc sống chìm trong u ám, cuối cùng gây ra bi kịch, còn liên lụy tới người vô tội là Chu Thiến, giờ còn phải giúp cô ấy thu dọn bãi chiến trường. Chu Thiến liên tục thở dài. Giờ cô đã hiểu vì sao Văn Phương đắc ý như vậy. Mọi người đều nghĩ Tống Thiệu Lâm vì tiền mà bỏ Kiều Tranh. Đến Kiều Tranh cũng cho rằng như vậy, nên anh ấy mới có thể buông tay. Giờ anh đã biết nguyên nhân hai người chia tay. Còn vì anh thiếu chút nữa tự tử, thì dù anh không giành lại Tống Thiệu Lâm, cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đối diện với cô. Nếu linh hồn trong cơ thể này là Tống Thiệu Lâm, hai người thường xuyên qua lại, chưa biết chừng tình cũ lại bừng cháy. Dựa vào tính cách Tống Thiệu Lâm, nhất định sẽ quay lại bên Kiều Tranh. Văn Phương thật quá giả hoạt, quá độc địa. Văn Phương, cô vạn vật không thể ngờ thân thể này đã đổi linh hồn. Tôi há có thể vì tư dục của cô mà lợi dụng Kiều Tranh, đảo loạn tâm hồn khó khăn lắm mới bình ổn lại được của anh. Chú Thiến oán hận nghĩ, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài, trời đã tối sẫm. Mãi đến khi Triệu Hy Thành đẩy cửa vào, mãi đến khi anh ta đi đến bên cạnh cô, đến khi anh ta đột nhiên nói với cô, em ở đây làm gì? Chu Thiến mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 chuyện Làm Sâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.